Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 268, Đàm Thoại Đêm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một căn nhà khác, Lý Tư Tư dần tỉnh lại trên chiếc giường gỗ sư tỷ. Bồ Đào chen qua đám người, tiến đến cầm tay nàng. Sư tỷ không sao chứ? Sư muội, Lý Tư Tư ngẩn ra, đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt nàng thoáng hoang mang. Ta không phải bị quái vật kéo xuống nước sao? Sao lại ở đây? Quái vật? Bồ Đào cứng người khi nghe thấy từ này, Lý Tư Tư trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Ta ra bờ hồ lấy nước, vừa cúi xuống thì thấy trong nước hiện lên một cái bóng xanh lá, rồi ta bị kéo xuống. Sau đó, ta không nhớ gì nữa. Nàng nhìn Bồ Đào, hỏi, sư muội, là các ngươi cứu ta phải không? Bồ Đào nhìn thẳng vào mắt nàng, im lặng một hồi, rồi đáp. Không phải, nghe thấy chưa, là Trâm Tinh sư muội của chúng ta cứu nàng ấy. Điền Phương Phương đang nấp ngoài cửa nghe lén liền lớn giọng bước vào, vẻ mặt đầy vẻ đắc ý như được giải oan thay cho người. Sau này đừng tùy tiện vu oan cho người khác nữa. Trâm Tinh sư muội, có kẻ không nhịn được phản bác. Cô ta là nữ nhi của Ma Vương, người nhớ cho kỹ thân phận của mình. Ồ, Điền Phương Phương lập tức đổi giọng, nghiêm túc đáp. Là nữ nhi của Ma Vương cứu nàng ấy, người kia tức đến mức không buồn tranh cãi tiếp. Lý Tư Tư vẫn còn đầy vẻ nghi hoặc, kéo tay Bồ Đào hỏi. Điền Đồng Tu vừa nói gì vậy? Sư muội, nữ nhi của Ma Vương là ai? Bồ Đào tránh ánh mắt của nàng, không đáp lời. Điền Phương Phương nhận được tin mừng, liền hớn hở chạy đi kể lại cho nhóm của Mục Tằng Tiêu. Ta đã nói mà, Trâm Tinh sư muội không bao giờ nói dối. Hắn phấn khích khoát tay, đối xử với kẻ địch mà còn rộng lượng như thế, đúng là khí độ phi thường, thật đáng khâm phục. Im miệng. Cố Bạch Anh nhíu mày lườm hắn, ngươi đang khen một kẻ thuộc ma tộc sao? Cả phòng im lặng, Cố Bạch Anh lúc này đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện giữa hắn và Trâm Tinh. Do chuyện xảy ra tại Ngũ Lôi Đài năm đó, hình ảnh của nàng trong lòng hắn chỉ là một ma tộc xảo trá, từng trà trộn vào Thái Viêm Phái và lừa dối hắn. Các đệ tử trong môn theo lệnh của Thiếu Dương Chân Nhân giấu đi sự thật, không ai dám nói rõ cho hắn biết. Nhưng cứ như vậy lại khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Bởi chính họ là những người chứng kiến tất cả. Điền Phương Phương, người vốn thân thiết nhất với Trâm Tinh, chẳng hề e ngại, tiếp tục nói. Dù là ma tộc hay nhân tộc thì sao? Người ta vừa cứu người của chúng ta đấy. Làm người, điều quan trọng nhất là phải rõ ràng chuyện ân oán, không thể lấy oán báo ân được. Sư thúc vừa rồi giao đấu với nàng, tú cốt thương còn đâm trúng nàng bị thương. Không biết liệu điều đó có ảnh hưởng đến tu vi của nàng không? Nhìn nàng yếu đuối mảnh mai như vậy, chúng ta chẳng những lấy đông hát, p ít, mà còn lấy lớn hát, p nhỏ. Lấy lớn hát, p nhỏ, Cố Bạch Anh lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm hắn. Ngài từng là sư thúc của nàng mà, Điền Phương Phương nói với vẻ mặt hiển nhiên, ngài là bậc trưởng bối, lại đánh với một vãn bối, chẳng phải là lấy lớn hát, p nhỏ sao? Cố Bạch Anh, một đệ tử của phái Tương Linh vừa mang chăn vào nghe được. Không nhịn được nói xen vào. Ai nói nàng bị thương? Với bộ dạng hung thần ác sát đó, cùng bọn yêu ma quỷ quái kết bè kết đảng, sao mà yếu đuối cho được? Bị thương thật mà, Mộng Doanh nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, giọng nói chắc chắn. Ta thấy rõ, tay nàng bị thương rất nặng, máu chảy không ngừng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đệ tử kia xấu hổ cúi đầu, không nói gì thêm. Rồi rời đi. Môn Đông dè dặt nhìn sắc mặt của Cố Bạch Anh, rồi lên tiếng. Thất sư thúc, con thấy chúng ta nên mang thuốc trị thương đến tạ lỗi. Dù sao người ta cứu đệ tử của chúng ta, lại bị chúng ta làm bị thương. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải Thái Viêm Phái sẽ bị mất mặt sao? Cố Bạch Anh không nhịn được, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Hắn lạnh lùng nói, từ nãy đến giờ, các ngươi một người, hai người. Đều hết lời bênh vực ả nữ nhân đó. Các ngươi có quan hệ gì với nàng ta? Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc bén như dao, quét qua từng người trong phòng. Ngày xưa trong môn từng nói ta bị nàng ta mê hoặc. Rốt cuộc chuyện đó có thật hay không? Trưởng môn đã giấu ta điều gì? Còn các ngươi, hắn nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt sáng quắc tựa như muốn soi thấu lòng họ. Biết được những gì? Không khí trong phòng như ngưng động. Im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hồi lâu, Điền Phương Phương lên tiếng, phá tan sự im lặng. Chúng ta thì biết được gì? Chỉ biết rằng, hắn ngừng lại, cố ý nhấn giọng. Hai người các ngài vừa rồi nắm tay đi suốt cả một đoạn đường. Nếu ở một số gia đình nghiêm khắc, chuyện này là phải cưới rồi đấy. Môn Đông khẽ gật đầu tỏ ý ủng hộ. Cố Bạch Anh nghe vậy, tức giận quát. Người nói nhảm cái gì vậy? Bầu không khí căng thẳng trong phòng lập tức bị phá vỡ. Mục Tằng Tiêu khẽ hắng giọng, nói. Ta cũng thấy sư thúc nên mang thuốc trị thương đến cho nàng ta. Dẫu không có tình nghĩa, thì cũng phải có đạo nghĩa. Không lẽ người tu tiên lại không rộng lượng bằng ma tộc sao? Đúng vậy, Môn Đông rút từ trong ngực áo ra một lọ thuốc, đặt lên bàn. Đây là đan dược luyện từ Ngọc Linh Chi, có thể bổ sung tu vi, dưỡng khí bổ huyết. Lúc này nàng ấy chắc chắn cần lắm. Mục Tằng Tiêu nghe vậy liền vươn tay ra định cầm lấy thuốc, vừa nói. Để ta đi, Môn Đông hắng giọng lần nữa. Mục Tằng Tiêu ngay lập tức đổi hướng tay giữa không trung, nói. Để ta đi, trải giường. Cố Bạch Anh liếc nhìn lọ thuốc trên bàn, không rõ đang nghĩ gì. Một lát sau, hắn bỗng bật cười lạnh, đưa tay chộp lấy lọ thuốc rồi đứng dậy. Được lắm, nếu các ngươi đã muốn ta đến tìm nữ nhân đó như vậy, ta sẽ đi xem thử. Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, mang theo vẻ lãnh đạm đáng sợ. Để xem các ngươi rốt cuộc đang che giấu bí mật gì. Hắn xoay người rời đi, bầu không khí căng thẳng trong phòng lập tức dịu lại. Môn Đông thở phào nhẹ nhõm, quay sang của trách Mục Tằng Tiêu. Ta không phải đã đưa cho huynh bao nhiêu sách rồi sao? Sao vẫn không biết cách cư xử như vậy? Lúc nãy mà huynh đi đưa thuốc, thì sư thúc ta phải làm sao thể hiện? Từ nay về sau, đừng tự ý hành động nữa. Mục Tằng Tiêu đỏ mặt, liên tục gật đầu. Mộng Doanh ngồi ở một góc phòng, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện nét lo lắng. Nhưng đệ thực sự nghĩ ngài ấy đi để thể hiện sao? Ta e rằng, ngài ấy chẳng những không nhớ ra sư muội, mà còn khiến sư muội bị tổn thương thêm. Ở một căn phòng khác, Trâm Tinh đang kiểm tra vết thương của thực thổ quỷ. So với việc chìm vào suy nghĩ buồn bã, nàng còn nhiều chuyện phải giải quyết hơn. Trước mắt, kế hoạch ban đầu của họ đã phá sản do chạm trán với đội trừ ma. Thêm nữa, quỷ yểm sinh đang đi trước họ, không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Việc ma tộc và đội trừ ma ngủ chung trong một làng chẳng khác nào sói và cừu cùng chuồng. Nếu bên nào không kiềm chế được, Tự U Quốc e rằng sẽ chìm trong biển máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cửa sổ, Thương Mệnh Tinh cứ RNR. Khóc lóc, không ngừng nghỉ. Đừng khóc RNR. Nữa, nghe thật khó chịu. Thực thổ quỷ bực bội quát, nhưng lại cúi đầu nhìn chân mình với vẻ sợ sệt, nói với Trâm Tinh. Tiểu điện hạ, thuộc hạ không sao, ngài không cần lo lắng. Trời đất ơi, ta chỉ mất một cái chân, làm sao dám phiền công chúa của ma tộc tự tay chữa thương chứ? Phước lớn thế này, không biết sau này có bị giảm thọ không đây? Cái chân bị thủy mộc tinh nuốt đã không thể lấy lại, khiến Trâm Tinh không khỏi lo lắng. Thấy vậy, Bạch Cốt Phụ cười an ủi. Tiểu điện hạ không cần lo, hậu viện của phủ ta ở Hắc Thạch Thành chôn không ít xương chân người. Chiếc nào cũng đẹp, cứng chắc. Chọn một cái lắp cho thực thổ quỷ là được. Cũng được sao? Trâm Tinh ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên là được. Tiểu Song mỉm cười tiếp lời. Hoặc chúng ta có thể dùng bùn và nước để tạo hình thay thế. Đúng vậy, chuyện này Bạch Cốt Phụ rành lắm. Cứ như mèo già trèo lên bếp. Đường nào cũng quen, Sơn Chi Chu gật gù tán đồng. Nghe vậy, Trâm Tinh mới yên tâm. Nhưng ngay khi nàng vừa định dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng gọi. Mang theo vẻ khẩn trương. Tiểu điện hạ, có người đến gây chuyện. Gây chuyện, Trầm Tình nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra thì thấy Cố Bạch Anh đang tiến vào. Tiểu Song và Bạch Cốt Phụ lặng lẽ đứng chắn trước Trầm Tình. Cố Bạch Anh dừng bước, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trầm Tình trong thoáng chốc, rồi cất giọng. Lý Tư Tư đã tỉnh. Trầm Tình nhướng mày, nghe hắn tiếp tục. Là ngươi đã cứu nàng, có vẻ vị sư tỷ kia rất thật thà. Không vì ghét ma tộc mà vu oan cho nàng. Tiểu Song khẽ cười, hỏi. Không biết công tử đến đây là để. Mộng Doanh nói ngươi bị thương. Cố Bạch Anh phớt lờ Tiểu Song, chỉ nhìn Trâm Tinh. Là ta làm ngươi bị thương. Bị thương sao? Bạch Cốt Phụ lập tức hốt hoảng. Tiểu điện hạ bị thương chỗ nào? Có đau lắm không? Sau một hồi tìm kiếm, nàng mới phát hiện trên mu bàn tay Trâm Tinh có một vết xước nhỏ chỉ bằng móng tay. Cố Bạch Anh lấy ra từ trong tay áo một lọ thuốc. Mộng Doanh bảo ta mang cho ngươi. Không cần, Trầm Tinh thẳng thừng ngắt lời hắn. Động tác cầm thuốc của Cố Bạch Anh khựng lại. Người đến muộn rồi, vết thương đã lành. Trầm Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu hết sức bình thản. Ánh mắt nàng không lạnh lùng, cũng chẳng thân mật, giống như đang đối diện một người quen biết hời hợt. Nàng nói tiếp, đa tạ ý tốt của ngươi. Bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Ngay cả Tiểu Song, người luôn khéo léo ăn nói, giờ cũng không biết nên nói gì, chỉ đành đứng im tại chỗ, giữ im lặng. Thiếu niên hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hàng mày nhíu lại, mang theo vẻ bực bội mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn đặt mạnh lọ thuốc lên bàn, giọng gắt gỏng, không cần thì thôi, dứt lời, hắn quay người bước đi. Cố Bạch Anh rời đi, mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không thôi. Không phải lời đồn nói rằng thiếu niên này chính là tình lang được tiểu điện hạ sủng ái nhất ở Đô Châu sao? Đến mức trong lúc bế quan nàng vẫn canh cánh chuyện thương thế của hắn. Từ khi gặp lại Cố Bạch Anh, cả nhóm luôn thận trọng đề phòng, sợ rằng Trâm Tinh sẽ vì tình cũ mà bỏ qua đại kế. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như mọi chuyện không giống như họ nghĩ. Chẳng lẽ thực sự là tình mới thắng tình cũ? Những sủng phi kia quả nhiên không tầm thường chút nào. Trầm Tinh nhấc tách trà trên bàn, cúi đầu nhấp một ngụm, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bạch Anh dường như đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện giữa hắn và Trầm Tinh. Tuy nhiên, khi đối mặt với nàng, thái độ của hắn lại có phần kiềm chế, không hề gay gắt như khi đối đầu với ma tộc khác. Trầm Tinh hiểu, điều này một phần nhờ Mộng Doanh và những người trong đội của hắn. Cố Bạch Anh thông minh như vậy, hẳn đã nhận ra sự kỳ lạ trong thái độ của Điền Phương Phương và những người khác khi nhắc đến nàng. Chắc chắn điều đó đã khiến hắn sinh nghi, nhưng Trâm Tinh không khỏi tự hỏi, rốt cuộc môn phái đã làm gì hắn? Hắn thực sự đã mất toàn bộ ký ức sao? Cách chương